Hưởng tang, chương 87, Khâu Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiệu rời đi xa trong tiếng kèn vang dành, chị dâu của Tống Giao vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi, nàng ta chỉ đứng ngây ra đó ngơ ngẩn nhìn Cố Kiệu màu đỏ phía trước càng đi càng xa. Tống Hoàn kéo nàng ta một phen, nghĩ cái gì thế, từ nãy ngươi đã ngây ra, sao thế, Tiểu Giao vừa đi ngươi đã nhớ thương con bé hả? Ngôi nhà bên cạnh đều đã dọn không, chẳng lẽ em rể không định quay lại đây nữa à? Một lát sau nàng ta mới mơ hồ nói ra những lời này, trong giọng nói lộ ra một chút hoảng sợ khó mà phát hiện. Không trở lại cũng bình thường, cha mẹ và vợ đều ở bên kia, bọn họ lại là tân hôn. Tống Hoàn hiển nhiên không để những lời này ở trong lòng. Hắn xỉa răng rồi đi vào nhà, miệng không kiên nhẫn nói. Ngươi đừng có giả vờ làm người lương thiện nữa, lúc em rể lấy bạc ra mắt ngươi đều sáng lên, hận không thể lập tức gả Tiểu Giao qua. Ta luôn có chút lo lắng, Trần Tuệ nhìn căn nhà bên cạnh trống không thì đánh gãy lời Tống Hoàn. Từ lúc hắn chuyển đến và dọn đi cũng chỉ có mấy tháng, thật giống như hắn đặc biệt đến vì Tiểu Giao. Còn có một câu nàng ta không nói, bởi vì Tống Hoàn đã lườm một cái sau đó đi vào trong, chỉ để lại mình nàng ta đứng bên ngoài. Mặt đất đầy xác pháo, nàng ta vẫn nghi ngờ mà chăm chú nhìn căn nhà bên cạnh dần chìm vào bóng tối. Tiểu Giao không phải con mồi mà hắn tỉ mỉ thiết kế để bắt được chứ. Nàng bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, vì thế vội lén liếc trộm căn nhà kia sau đó hoảng hốt chạy về nhà mình. Khâu Trạch giống như đã ở ngoại ô này cả ngàn năm, mỗi viên gạch ngói đều mang dấu vết năm tháng. Rêu xanh bò trên tảng đá, cây trúc ố vàng đứng bên đường mòn, khắp nơi đều là cảnh tiêu điều. Tuy Tống Giao đã ở chỗ này nửa tháng nhưng cảm giác kỳ quái khi mới tới vẫn còn đó, người trong nhà này tuy không ít nhưng khung cảnh vẫn hoang vắng tiêu điều, và nó chẳng liên quan gì tới việc người nhiều hay ít. Cha mẹ Khâu Nhiên là hai vị lão nhân hiền lành, ngày thường tuy bọn họ ít lời nhưng chuyện gì cũng nghe lời nàng, thậm chí còn có chút ý lấy lòng. Đám gã sai vặt và nha hoàn trong nhà cũng làm mọi cách để quan tâm nàng. Từ nhỏ Tống Giao chưa bao giờ được người ta hầu hạ nên có đôi khi nàng cảm thấy bọn họ chu đáo quá mức khiến nàng cũng không muốn quá thân cận với bọn họ. Có đôi khi nàng sẽ nghĩ cảm giác này có lẽ liên quan tới vị trí của Khâu Trạch. Nó đứng lẻ loi bên cạnh một mảnh rừng trúc lớn ở ngoại ô, nơi này hàng năm sương mù phiêu đãng, giống như vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nếu là một ngày mưa thì tiếng mưa tí tách vang lên lẫn với tiếng lá rơi sẽ càng khiến người ta cảm thấy thê lương. Nhưng dù thế thì cuộc sống ở đây vẫn tốt hơn nàng tưởng một chút. Nói thật thì Khâu Nhiên tốt hơn nàng tưởng một chút, lúc ngồi kiệu hoa đến đây nàng gần như ôm tâm tình quyết tuyệt đi chịu chết. Khi đó Khâu Nhiên ở trong mắt nàng căn bản chính là một tên đao phủ tay nhuộm đầy máu tươi, là một kẻ biến thái mơ ước những cô nương trẻ tuổi. Nàng thậm chí còn nghĩ mình sẽ bi thảm mà chết trong đêm tân hôn, sẽ không bao giờ thấy được mặt trời nữa. Nhưng vào tối hôm đó Khâu Nhiên lại không làm gì. Lúc Tống Giao lạnh run cuộn người lại, hắn tự mình săn sóc để nàng uống xong một bát canh nóng, sau đó hắn đi ra gian ngoài và ngồi đó chép sách cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giao đương nhiên cũng không ngủ được, mãi tới sáng sớm nàng nghe thấy tiếng đóng cửa mới xuống giường, cẩn thận đi ra gian ngoài nàng thấy trên bàn có một chồng giấy, mỗi một tờ đều viết mấy chữ, không tham hào kiệt, không tiếc kiêu sa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt. Chữ của hắn khác con người hắn, uốn lượn như rồng phượng lại ương ngạnh, nhưng Tống Giao cảm nhận được thống khổ đậm sâu từ những con chữ ấy. Lúc nàng đang ngây người nhìn chồng giấy thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nàng đi ra mở cửa nhìn thì thấy gã sai vặt tên Vương Nhi bên người Khâu Nhiên cầm một cái hộp đứng trước cửa hành lễ. Đây là vài món quần áo ra cho người làm cho phu nhân, Vương Nhi tới đưa cho phu nhân thử. Tống Giao đón lấy cái hộp nhưng chẳng thèm xem mấy bộ quần áo nhẹ nhàng như nước kia mà chỉ vội vàng hỏi Vương Nhi. Nghe ca ca nói thì quan nhân đã từng thành thân một lần, không biết hắn và vị phu nhân kia cảm tình thế nào. Nghe được một câu này thế là Vương Nhi giống như bị kim đâm, cả người run lên, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Hắn vừa xua tay vừa lẩm bẩm, chuyện vợ chồng bọn họ tiểu nhân làm sao biết được. Phu nhân hỏi sai người rồi. Tống Giao thấy hắn kinh hoàng như vậy thì trong lòng lại sinh ra chút nghi ngờ, vì thế nàng đi tới cạnh cửa sổ, đến bên cạnh Vương Nhi và nhìn thẳng vào đôi mắt đang rũ xuống của hắn rồi hỏi tiếp. Vương Nhi, vị phu nhân kia chết như thế nào? Nhiễm bệnh hay vì nguyên nhân khác? Nghe thấy một câu này Vương Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt hắn hiện tại càng trắng hơn, gân xanh trên thái dương nổi rõ mà này thình thịch giống như Tống Giao là quái vật tới lấy mạng hắn vậy. Vượng Nhi, ngươi, sao ngươi lại bị dọa thành dạng này? Tống Giao cũng bị cảm xúc khủng hoảng của hắn lây sang, nàng cảm thấy sau lưng bỗng nhiên rét lạnh giống như kết một tầng xương dày. Tiểu nhân không biết gì hết, Vượng Nhi thấy Tống Giao liếc mắt tới thì vội thu lại tầm mắt, sau đó cong eo xoay người chạy biến ra khỏi sân. Từ sau lần đó Tống Giao còn gặp Vượng Nhi vài lần, nhưng mỗi lần hắn đều như gặp quỷ, không phải cố ý nghiêng người không nhìn nàng thì chính là cuống quýt quay đầu đi khi nàng chưa kịp tới gần. Nhưng hiện tại nàng giống như đã không thấy hắn mười mấy ngày. Hắn đã không đi theo Khâu Nhiên nữa, cũng chưa từng xuất hiện ở những chỗ khác trong Khâu Trạch. Tống Giao lén tìm hạ nhân khác hỏi thăm vài lần nhưng bọn họ đều nói mơ hồ, câu trả lời cũng khác nhau khiến nàng càng thêm mê mang và có vài phần thấp thỏm. Không biết Vượng Nhi có xảy ra bất trắc gì không, cũng không biết bất trắc kia có liên quan tới nàng không. Một ngày này nàng đơn giản dứt khoát tìm Khâu Nhiên hỏi hắn xem Vương Nhị đi đâu. Nàng và hắn rất quen thuộc ư? Khâu Nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt giấu cảm xúc nào đó khiến nàng sợ hãi. Không thân, nhưng một người không thể cứ thế bốc hơi khỏi nhân gian được. Tống Giao nhìn đống giấy tuyên thành trước mặt, bên trên vẫn là một câu kia. Khâu Nhiên đã viết nó hàng ngàn, hàng vạn lần, không tham hào kiệt, không tiếc kiêu sa, nguyện sống chung chăn, chết chung huyệt. Nàng thực quan tâm tới Vượng Nhi, lần này giọng hắn không phải dò hỏi mà là xác nhận. Cùng lúc ấy hắn đứng lên, chắp tay đi tới bên cạnh Tống Giao, cẩn thận nhìn kỹ biểu tình trong mắt nàng giống như muốn nhìn thấu xem có bí mật nào giấu trong ấy không. Cách chương.